sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 552, chương 553, nghiên cứu ra một chiếc giọt nước phi hành khí. Nhóm thứ ba chuột truyền đến mới nhất ký ức hình tượng. Bên kia thú nhân bắt đầu chế tạo phụ năng lượng vật chất. Nghĩ trinh sát toàn cầu dị thường điểm, nhưng mà bọn hắn cũng không có trinh sát đến cái gì. Các thú nhân phái ra thứ nhất thú nhân tiến vào ngoài hành tinh phi thuyền cửa hang. Tiến vào ngoài hành tinh trong phi thuyền, bọn hắn không có bất kỳ phát hiện nào, hoàn toàn không nghĩ ra. Có thú nhân đưa ra muốn hay không rót vào mấy trăm gram phản vật chất tiến ngoài hành tinh trong phi thuyền, nhìn xem nó có thể hay không nổ ra cái gì. Cũng có người đưa ra dùng phản vật chất trực tiếp tiếp xúc ngoài hành tinh phi thuyền hạt mặt vách. Những cái kia hạt là chính vật chất, tiếp xúc phản vật chất nhất định sẽ sinh ra bạo tạc. Bạo tạc nói không chừng có thể sinh ra mới hiện tượng. Bất quá cùng loại phương án đều bị các nhà khoa học đè xuống tới. Bạo tạc không thể giải quyết hết thảy, không đến cuối cùng đều không thể áp dụng bạo tạc phương án. Nhà khoa học trên đầu đổ mồ hôi, bác bỏ phản vật chất bạo tạc phương án. Lại qua sau 21 ngày, Alan trông thấy các thú nhân dùng hết các loại biện pháp. Đo đo, đều không có tra ra mới đồ vật. Tại hiện tại trinh sát kỹ thuật hệ thống bên trong, các thú nhân tra không ra bất kỳ đồ vật, dưới chân tinh cầu cũng không có chỗ đặc biệt. Kia là một viên thích hợp thú nhân sinh hoạt tinh cầu. Vô luận là trọng lực trình độ hay là phương diện khác sinh hoạt điều kiện đều rất tuyệt. Một ngày này, thú nhân đưa mắt nhìn sang ngoại giới, ý đồ tìm kiếm có khả năng tồn tại ngoài không gian văn minh. Chuyến lần sau ngày 21, Alan đi vào sinh vật sở nghiên cứu, các thú nhân lắc đầu, sắc mặt gần như màu xám. Bệ hạ, chúng ta phái đi vào nhà khoa học binh sĩ vẫn là không có tìm tới hợp lý điểm vào. Hiện tại tiến triển vẫn như cũ là không? Tiến triển là không, đây là lớn nhất tin tức xấu. Alan tự mình xem xét chuột bạch ký ức. Phát hiện các thú nhân chỉ là đang lặp lại trinh sát. Chuyến lần sau ngày 21, thú nhân nhà khoa học nghĩ ra một loại phương pháp, hướng vũ trụ gửi đi lực hút sóng phát thanh. Phản lực hút sóng phát thanh nội dung đại khái như sau. Chúng ta là trong vũ trụ khách qua đường, phát hiện một chiếc tổn hại phi thuyền rơi xuống nơi đây. Hy vọng thu được phát thanh văn minh đến đây thu về. Đối với bọn hắn cách làm, Alan biểu thị đồng ý. Lề mề vài ngày không có sản xuất, việc cấp bách chính là dùng phát thanh mở ra giao lưu lỗ hổng, để ngoại giới thần cấp văn minh chú ý đến Minh Nhật Đế quốc tồn tại. Chỉ cần gặp mặt, bọn hắn liền có rất nhiều loại khả năng. Xem hết mới nhất đồng thời ký ức thu hình lại về sau, Alan mở một trận ngắn gọn nội bộ tiểu hội, dùng để giao lưu ý nghĩ của mọi người. Alan bệ hạ, chúng ta phát ra phát thanh đồng dạng là tốc độ ánh sáng truyền bá. Muốn để ngoại giới văn minh phát hiện chúng ta phát ra tin tức, đồng dạng cần thời gian dài dằng dặc tiếp nhận. Chúng ta khả năng sống không qua 3 năm kỳ hạn. Đang ngồi chuyên gia dừng lại mãnh như hổ phân. Tích về sau, bị ai phát hiện cách làm của bọn hắn cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Thần cấp văn minh phải chăng có thể đối toàn vũ trụ tiến hành giám sát? Ta đối với cái này bảo trì cơ bản nhất hoài nghi. Ta cho rằng thần cấp văn minh vô pháp giám sát toàn vũ trụ mỗi một nơi hẻo lánh. Nếu như nó có thể giám sát toàn vũ trụ, một chiếc đã hư hao phi thuyền không nên đặt ở chỗ ấy mặc kệ. Lấy trung cấp văn minh phỏng đoán, thần cấp văn minh tâm lý ta không dám tán đồng. Làm sao ngươi biết thần cấp văn minh vứt xuống thuyền rất trọng yếu đâu? Nói không chừng chiếc này lỗ rách phi thuyền giá trị cùng chúng ta xe hơi nhỏ cùng cấp, cũng không phải là đồ trọng yếu. Trong phòng họp nhỏ, các thú nhân làm cho sắc mặt đỏ bừng. Alan ngẫu nhiên cắm vài câu, đem đi lệch ra thảo luận lộ tuyến xoay về quỹ đạo. để mọi người tận lực thảo luận toàn vũ trụ phát thanh con đường này có thể thực hiện tuyến. Đầu tiên Minh Nhật Đế Quốc phái tiến phó bản bên trong hạm đội cũng không e ngại trung cấp văn minh. Đả kích, Minh Nhật Đế Quốc sức chiến đấu là tốc độ ánh sáng thời đại chiến lược đỉnh. Chỉ có trưởng khống vượt tốc độ ánh sáng đả kích các loại thủ đoạn văn minh mới có thể đánh bại Minh Nhật Đế Quốc. Đây là Minh Nhật Đế Quốc có can đảm hướng toàn vũ trụ phát ra phát thanh lực lượng chỗ. Nhưng mà Alan cũng biết, hiện giai đoạn phát thanh tốc độ vẫn như cũ là tốc độ ánh sáng tiêu chuẩn. Quá chậm, vũ trụ quá lớn, mà bọn hắn truyền bá tốc độ nhiều lắm là truyền bá đến Tam Quang Năm trong vòng địa khu. Vừa đến 3 năm thời kỳ, các thú nhân sẽ bị đá ra trò chơi cục. Lại là 21 cái ngày đêm, thần cấp phó bản thú nhân không có thu hoạch, chỉ có thể vây quanh phi thuyền không ngừng nghiên cứu, coi như không có tiếp thụ lấy thần cấp văn minh tín hiệu. Chúng ta chỉ cần đem trên phi thuyền mạnh lẫn nhau tác dụng tài liệu ẩn chứa tri thức tiêu hóa. Trở lại Minh Nhật Đế Quốc đồng dạng có thể tăng lên tài liệu cường độ. Các thú nhân cải biến, phương hướng. Bắt đầu nghiên cứu mạnh lẫn nhau tác dụng lực tài liệu. Trong vũ trụ tồn tại đại nhất thống lý luận, đem lực vạn vật hấp dẫn, điện từ lực, mạnh lực tương tác, yếu lực tương tác thống nhất. Trước mắt tòa này đơn bạc hạt tạo thành siêu cấp tài liệu trở thành thú nhân nghiên cứu đầu đề. Minh Nhật Đế Quốc cũng không phải là không có nghiên cứu loại vật liệu này, mà là làm khó tại đại quy mô tiêu trừ hạt điện từ lực. Cùng làm nó trường kỳ ổn định, để nơ cho cùng hạt nhân một mực cố định. Theo nghiên cứu triển khai, tại thứ 100 ngày lúc, các thú nhân sơ bộ nghiên cứu ra mới toán học lý luận công cụ. Lợi dụng hạm đội tự mang cường đại năng lực sản xuất làm tương quan thí nghiệm nguyên mẫu. Lại qua 10 ngày, thú nhân khởi động nguyên mẫu, bắt giữ hạt, đại quy mô tiêu trừ hạt điện từ lực. Nửa tháng sau, đi qua đại lượng thất bại thí nghiệm, thú nhân lần đầu thành công tiêu trừ mấy trăm triệu hạt tròn tử điện từ lực. Có một lần thành công án lệ, thú nhân như đói như khát phân tích thành công nguyên nhân. Tại sau 5 ngày khởi động lại thí nghiệm, đối một ít máy móc tiến hành điều khiển tinh vi, sau đó lại một lần thành công tiêu trừ 1 tỷ hạt tròn tử điện từ lực. Cùng làm chia tách neutron một lần nữa cùng hạt nhân tổ hợp. Bọn chúng bị máy móc vững vàng cố định cùng một chỗ. Không thể phá vỡ, bên trong mới qua 130 ngày, mà ngoại giới lại qua 2700 ngày. Thời gian 7 năm, Alan bên này không có như vậy kỹ càng thí nghiệm số liệu. Bất quá khi phó bản thú nhân lần thứ nhất thí nghiệm sau khi xuất hiện, Alan bên này dùng cử quốc chi lực nghiên cứu, rất nhanh phản siêu phó bản thú nhân nghiên cứu tiến độ. Chỉ dùng thời gian nửa năm, hạng kỹ thuật này từ phòng thí nghiệm cấp bậc tiến hóa đến công nghiệp sản xuất cấp bậc. Đại lượng phi thuyền vũ trụ bởi vậy trở về nguyên hán trùng tu chiến hạm thân tàu. Vì không phá hư vốn có thiết kế, mạnh lẫn nhau tác dụng tài liệu trực tiếp tại chiến hạm nguyên tường ngoài bên trên tu kiến. Tương đương với nhiều mặc một bộ áo khoác che lại thân thể. Loại này từ hạt nhân cùng neutron tạo thành bề ngoài tuyệt đối bóng loáng. Có thể ngăn cách sóng điện từ, ngăn cách neutrino thăm dò, phản xạ toàn phần mặt kính, laser vũ khí đối với cái này vĩnh cửu vô hiệu. Còn có thể chống cự vụ nổ hạt nhân nhiệt độ, cường độ cũng là cứng rắn nhất. Cao động năng trạng thái dưới cầm đầu đụng bảo một khỏa tinh cầu không có bất cứ vấn đề gì. Sau đó Alan đối loại này tài liệu mới tiến hành nhiều phương diện quân sự tính nghiên cứu. Lại phát hiện nó một hạng mới đặc tính. Nó có thể dùng tới làm hoàn toàn mới phi thuyền vũ trụ động cơ. Cái này khiến Alan nghĩ đến nào đó khoa huyễn trong trò chơi giọt nước máy thăm dò. Hiện tại nghiên cứu ra được mới thúc đẩy phương thức đang cùng ngay lúc đó giọt nước rất giống. Lúc phi hành phần đuôi sẽ có một vòng quang hoàn, bởi vì Minh Nhật Đế Quốc nắm giữ phạm vi lớn điện từ lực khống chế kỹ thuật. đã đóng đinh hạt nhân neutron không động đậy. Nó hạch ngoại điện tử biến thành có thể lưu động điện tử. Mọi người có người vì điều khiển không gian. Minh Nhật Đế Quốc thử sản xuất một cỗ giọt nước tạo hình phi thuyền. Đầu lớn đuôi nhọn, dùng điện từ lực dụng cụ khống chế lượng tử trạng thái điện tử tại phi thuyền đầu hình thành mưa. Sau đó dọc theo bóng loáng hạt nhân mặt vách, lấy mạch xung hình thức phóng tới cuối đuôi. Lượng lớn điện tử tại phần đuôi gặp nhau, phát sinh phức tạp cơ học lượng tử hiện tượng. Một vòng sáng tỏ điện trường cơn xoáy vòng như vậy sinh ra. Phi hành khí bị điện giật sức đẩy không ngừng đè ép. Hướng về phía trước cao tốc phi hành, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.